Cô vội vàng đứng dậy, dùng bên tay trái không mấy linh hoạt để thu dọn mấy món hành lý đơn giản, xách xuống lầu bằng một tay. Ôi, mợ chủ, mợ đang. Má Vương vừa trông thấy hành lý trong tay Tô Thư Nghi đã sợ mất mật. Đợt này đúng lúc mẹ tôi vừa xuất viện, tôi định về nhà trông nom chăm sóc mẹ. Tô Thư Nghi nhoẻn miệng với má Vương. Dù sao thì cũng đã lâu rồi tôi không ở với mẹ tôi. Ôi trời, bản thân mợ còn đang bị thương thì nói gì đến chăm nom người khác nữa. Má Vương sốt sắng, chẳng thà đón mẹ của mợ sang đây, tôi chăm sóc hai người thì hơn. Thật sự không cần làm phiền đâu, mẹ tôi không quen chỗ lạ. Tô Thư Nghi từ chối. Cụ thể thì tôi sẽ nói với Cố Mặc Ngôn. Má đừng lo, vội vàng ăn xong bữa sáng là Tô Thư Nghi gọi xe rời đi luôn. Trở lại ngôi nhà cũ đã lâu không về, Tô Thư Nghi dọn dẹp sơ qua, nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm bèn quyết định đi làm. Cô đã xin nghỉ phép tròn một tuần lễ rồi. Đáng lý ra chỉ bị vết thương nhẹ thế này không nên nghỉ lâu như vậy, nhưng cũng chẳng ai ở tòa soạn nói gì cô. Nếu cô đoán không nhầm, chắc trong chuyện này có nguyên do ở Cố Gia Huy. Đến văn phòng làm việc xa vắng bấy lâu, Hiểu Khiết và chị Trịnh đều tới hỏi thăm cô một lúc lâu. Tuy có cả mấy người Khưu Duyệt ở bên cạnh châm chọc, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Cô ngồi xuống, vừa chuẩn bị bắt đầu làm việc thì không ngờ lại đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập. Cô ngẩn người, ngoái đầu lại thì thấy gương mặt căng cứng của Cố Gia Huy. Tổng biên tập Cố, Tô Thư Nghi đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn vẻ mặt ký cục của Cố Gia Huy, không khỏi chau mày. Xin hỏi anh có việc gì không? Không biết có phải cô gặp ảo giác hay không mà cứ cảm thấy Cố Gia Huy hôm nay cực kỳ bất thường. Lúc này cả người Cố Gia Huy ngây ra như phỗng, gần như đã quên mất xung quanh còn có rất nhiều người. Anh ta xông tới, túm lấy vai Tô Thư Nghi, khẽ gằn giọng. Tô Thư Nghi, tại sao em không nói cho anh biết? Tại sao không nói cho anh biết 2 năm trước em bị người ta hãm hại, cách chương?